Đệ nhất danh sách, chương 459, phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách nhìn xem kia càng ngày càng gần hơi nước Đoàn Tàu, Tông Thừa trong nội tâm đột nhiên có cảm giác minh ngộ, hắn kết hợp những ngày này trong nội tâm tồn ở dưới điểm đáng ngờ thêm chút suy tư liền đoán được có lẽ này hơi nước Đoàn Tàu căn bản cũng không phải đến từ Vương Tòng Dương, mà là đến từ Nhâm Tiểu Túc hắn bản thân năng lực. Tuy Tông Thừa rất không nghĩ tin tưởng suy đoán, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa một khi giả thiết thành lập như vậy rất nhiều chuyện cũng có thể giải thích đi qua, tỉ như vì sao Hứa Hiền Sở ảnh tử xuất hiện ở hai cái địa phương. Rõ ràng Hứa Hiền Sở đều chính mình thừa nhận qua ảnh tử không có cách nào khác phóng thích vượt qua 1.000 mét. Tỉ như Vương Tòng Dương hơi nước Đoàn Tàu chỉ có 4 khoang xe lửa, nhưng vì sao bọn họ Tông Thị lại nhiều lần nhìn thấy 16 đoạn hơi nước Đoàn Tàu. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc năng lực là phục khắc cái khác siêu phàm giả năng lực A, điều này làm cho Tông Thừa nội tâm càng thêm sợ hãi, nếu nói là siêu phàm giả là nhân gian thần minh, như vậy có thể trắng trợn phục khắc cái khác siêu phàm giả năng lực siêu phàm giả còn có thể cầm những người khác siêu phàm năng lực tăng cường siêu phàm giả, lại là cái dạng gì tồn tại. Lúc trước Tông Thừa tập kích Nhâm Tiểu Túc bọn họ thời điểm, Thủy Chung cũng không có như thế nào cầm thiếu niên này để vào mắt qua, mục tiêu của hắn vẫn luôn là Dương Tiểu Cận cùng Dương Tiểu Cận sau lưng tên côn đồ tổ chức. Mà bây giờ đâu, Tông Thừa minh bạch mình đã là 10 phần sai. Đột nhiên, Tông Thừa ngăn lại một cỗ chạy như bay trở về quân dụng Việt giã, hắn đem vị trí lái thượng Tông Thị binh sĩ một bà túm ra tới ném trên mặt đất, ngay sau đó chính mình lái xe chạy trốn. 146 hàng rào ban đêm là cấm đi lại ban đêm, trên đường cũng không có cái gì người đi đường, có thể thấy người gần như toàn bộ đều Tông Thị binh sĩ. Nhưng nhiều hơn nữa binh sĩ hồi viện binh Tông Thừa đều không được quay đầu lại, hắn chỉ là tại xe tải bộ đàm trong gào thét chỉ huy 146 hàng rào bên trong sở hữu Tông Thị binh sĩ qua vòng vây Nhâm Tiểu Túc. Siêu phàm giả năng lực cũng là có cực hạn A, Tông Thừa trong lòng nghĩ, tỉ như hắn khống chế những người khác, số lượng hạn mức cao nhất cũng chỉ là 3-50 cái, như vậy này hơi nước Đoàn Tàu cũng nhất định có cực hạn, không gặp lúc trước hơi nước Đoàn Tàu ở trên hoang dã cũng bị nổ tan sao. Quảng cáo, chỉ cần hắn Tông Thị binh sĩ đủ nhiều tất nhiên có thể đè chết Nhâm Tiểu Túc. Từ từ Tông Thừa hơi khôi phục một tia lãnh tĩnh, một chi Tông Thị binh sĩ hồi viện binh, hơn một cái liền, ít thậm chí chỉ có một chi tác chiến ban tổ. Loại này lẻ tẻ lực lượng tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn, Tông Thừa nhìn thoáng qua bốn phía phương vị, lập tức ở trong tần số truyền tin mặt chỉ huy nói. Ta hiện tại mang theo mục tiêu đang tại hướng từ kinh đường đi, từ kinh đường phụ cận sở hữu binh sĩ lập tức kết trận chặn đánh, cầm súng máy hạng nặng đều cho ta trên kệ, cần phải cầm ta đằng sau cái kia hơi nước Đoàn Tàu cho cản lại. Đây mới là tối phương thức hữu hiệu, Tông Thừa rất rõ ràng hắn không thể lại mù quáng chạy trốn rồi, mà là muốn thống lấy Nhâm Tiểu Túc đi Tông Thị binh sĩ tối đa địa phương, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay đối với 146 hàng rào mà nói nhất định là cái không ngủ đêm, ban đêm tiếng cảnh báo, còn có kia kế tiếp mà đến oanh tạc âm thanh cùng thương tiếng pháo, đều làm hàng rào trong bất kỳ một cái nào cư dân cũng khó khăn lấy ngủ. Có người ở đường đi bên cạnh cư dân lầu trong lặng lẽ nhìn xem, mọi người bỗng nhiên có cảm giác quái dị, cảm giác lúc ban ngày còn là Tông Thị tại đuổi bắt thiếu niên kia, có thể đến buổi tối, bỗng nhiên liền biến thành thiếu niên kia tại mở ra một trận hơi nước Đoàn Tàu đuổi theo sở hữu Tông Thị binh sĩ chạy. Làm sao lại bỗng nhiên đảo sao? Chỉ thấy kia hơi nước Đoàn Tàu chạy bên trong phát ra kim loại cắt nhau thanh âm thanh thúy êm tai, hàng rào bên trong cư dân còn là lần đầu thấy được như thế trực quan siêu phàm năng lực. Có tiểu hài tử ghé vào cửa sổ bên cạnh đối với cha mẹ hô. Ba ba tiểu hỏa xe, 146 hàng rào cùng 145 hàng rào giữa có dây cùng xe lửa, cũng không có thiếu cư dân đã từng ngồi qua đâu, chỉ là những năm gần đây Tông Thị nội bộ khẩn trương chuẩn bị chiến, xe lửa đã thành quân dụng dành riêng phương tiện giao thông. Người trưởng thành nhóm nghe hài đồng ngôn ngữ, mà hắn ba ba thì sắc mặt phức tạp nói. Hài tử, đây là đại hỏa xe. Ở nơi này hàng rào bên trong một chỗ, Khánh thị gián điệp Trịnh Viễn Đông đứng ở cửa sổ bên cạnh, hắn vừa rồi tận mắt thấy một cỗ Tông Thị xe Việt giã cướp đường mà chạy, mà kia xe Việt giã đằng sau thì là một cỗ xe lửa tại truy đuổi. Trịnh Viễn Đông trước kia cũng đã được nghe nói chạy như bay truy đuổi các loại sự tình, nhưng hắn còn là lần đầu tận mắt chứng kiến, hơn nữa một cái trong đó còn là xe lửa. Giờ này khắc này Trịnh Viễn Đông đại khái là hiểu rõ nhất nội tình người nhất, Nhâm Tiểu Túc là hắn tự mình dẫn đường đưa vào đi, mà này hơi nước Đoàn Tàu lại là từ Tông Thị trụ sở trong lao tới, coi như là dùng đầu ngón chân đoán, hắn cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra a, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ thiếu niên kia sao có thể dữ dội như vậy hung hãn nha. Lúc ấy Trịnh Viễn Đông cầm Nhâm Tiểu Túc cho đưa vào về phía sau, trở về liền cho La Lam báo cáo nói vậy tiểu tử khả năng không có, chung quy một người xông vào phòng thủ nghiêm mật như vậy trong quân doanh, khẳng định không có a. Lúc ấy La Lam trả lại trầm mặc nửa ngày mới nói biết, đó là lựa chọn của hắn. Kẻ đần cũng có thể nghe ra La Lam trong giọng nói trầm thống a, nhưng bây giờ chính mình nên như thế nào nói với La lão bản? Đã nói, không có ý tứ ta lầm, không phải là thiếu niên kia không có, mà là Tông Thị không có. Trịnh Viễn Đông lặng lẽ lật lên mái nhà, chỉ thấy hắn tại mái nhà xuyên qua tự nhiên, một bước lại có thể vượt qua 5-6m hai phòng tòa nhà, kia hai phòng tòa nhà ở giữa khoảng cách tựa như cái hào rộng. Hắn không phải là siêu phàm giả, lại là khánh thị bí mật trong hồ sơ cường hãn nhất, gián điệp nhất. Trịnh Viễn Đông đuổi theo đoàn tàu một đường bước tới, hắn tận mắt thấy kia hơi nước đoàn tàu đụng nát hết thảy trở ngại, bên trong xe kia thiếu niên sắc mặt bình tĩnh đỡ đòn phía trước xe Việt dã, thỉnh thoảng trả lại ném ra mấy viên lựu đạn. Nhâm Tiểu Túc đã lui đi lớp phủ thiết giáp thả ở bên trong thể lần nữa tích góp năng lượng chuẩn bị về sau đại chiến, hắn quay đầu trông thấy Trịnh Viễn Đông tại nóc phòng nhảy xuyên qua thân ảnh, vì vậy đối với Trịnh Viễn Đông cười vẫy vẫy tay, ra hiệu Trịnh Viễn Đông ở cách xa một ít không cần ngộ thương nữa hắn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Viễn Đông chậm rãi dừng bước, này rất đúng cái gì tâm lý tố chất tài năng tại đây thập diện mai phục hàng rào trong còn có thể bật cười. Sự tình hôm nay, hắn muốn từ đầu tới đuôi báo cho La Lam, để Khánh Thị có thể một lần nữa lấy góc độ khách quan tới xem kỹ thiếu niên này năng lực. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã đuổi theo Tông Thừa, sắp tới từ kinh đường trước kia to lớn ngã tư đường vẫn sáng đèn xanh đèn đỏ, xung quanh kiến trúc nghi hồng đều còn chưa kịp dập tắt. Tông Thị mấy trăm tên lính mang theo đại lượng quân giới vũ khí canh giữ ở này ngã tư đường, cùng chờ đợi kia chiếc hơi nước quỷ dị đoàn tàu tiến nhập tầm bắn. Liền ngay cả Tông Thừa thấy được này trận thế, cũng không khỏi giẫm phanh lại, hắn muốn nhìn một chút trận thế như vậy có đủ hay không ngăn lại Nhâm Tiểu Túc. Có thể hơi nước đoàn tàu còn chưa tới, bỗng nhiên có cái gì kỳ quái đồ vật thông qua ám ảnh chi môn rơi vào Tông Thị trận địa trong. Có binh sĩ liếc mắt nhìn qua, rõ ràng phát hiện tất nhiên thượng để đó 4 tờ bài xì phé. Chỉ thấy kia ếch bích đỏ đào, hoa mai, khối lập phương hiển lộ vô cùng tươi đẹp chính là 4 tờ 6. Ngay từ đầu còn có binh sĩ không có phản ứng kịp, tưởng rằng chiến hữu không cẩn thận làm cho mất, bọn họ nội tâm còn đang suy nghĩ ai lại đem bài tú lơ khơ mang tới nơi này, nếu là bị trưởng quan phát hiện việc này, sợ là muốn lần lượt trọng phạt. Kết quả không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận đâu, lại thấy kia 4 tờ 6 bài tú lơ khơ càng ngày càng sáng, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, kia bạo liệt bài tú lơ khơ đúng là trong nháy mắt gần tới trăm người đều nhấc lên thiên không. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.